Khủng bố sống lại, chương 1054, sau cùng 601. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1055, sau cùng 601 thi thể ghép lại thành công. Giờ khác này, vốn cho rằng sẽ tỉnh lại một cái ngủ say nhiều năm lệ quỷ, nhưng không có nghĩ đến phát sinh biến hóa lại là toàn bộ quỷ bưu cục đang chấn động, lay động, như là phát sinh mãnh liệt động đất đồng dạng. Bưu cục tuyệt không sụp đổ, nhưng là bưu cục bên trong vách tường lại tải bong ra từng màng, chất gỗ cầu thang đang sụp đổ, tầng lầu đang biến mất. Nguyên bản bưu cục sân vườn vị trí cũng không tiếp tục là bị một tầng bóng tối bao trùm, tầng kia hắc ám tán đi. Dương Gian, Diệp Chân, Lý Dương, Vương Dũng, Chu Trạch, Trung Yến 6 người vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống bên dưới trực tiếp liền một cước đạp hụt rơi xuống đi, mỗi một tầng đều đang nổ tung, một cái chớp mắt, bọn hắn không ngờ rơi trở về bưu cục tầng 1 đại sảnh. Bụi đất tung bay, gạch ngói vụn vẩy ra, tựa hồ cũ kỹ bầy biện cũng không còn cách nào duy trì, ở hôm nay rốt cục hư hại. Phi, cái gì rác rưởi kiến trúc, hảo hảo nói sập liền cho sập, lúc trước xây cái đồ chơi này ra hỏa nhất định là ăn hoa hồng, điển hình bá đậu công trình, muốn là đụng phải ta Diệp mỗi người, nhất định làm thịt hắn. Diệp Chân đứng tại phế tích bên trên, nhịn không được nhổ một ngụm. Duy trì bưu cục linh dị lực lượng có một bộ phận biến mất, sở dĩ cái này cũ kỹ kiến trúc đạt đến cực hạn, bởi vì mới hư hại, là cỗ thi thể kia nguyên nhân, thi thể kia mở mắt có thức tỉnh dấu hiệu, sau đó liền phát sinh biến hóa như thế. Bụi đất tung bay. Dương Gian sừng sững không ngã, hắn đỏ tươi quỷ nhãn quét nhìn một vòng. Lập tức tung bay bụi đất nhanh chóng tiêu tán, trên đất gạch ngói vụn cũng tại trong nháy mắt vô ảnh vô tung. Hắn vận dụng quỷ vực quét sạch những này rác rưởi. Rất nhanh, chung quanh ánh mắt khôi phục. Mặt đất bên trên, Lý Dương, Vương Dũng, Chu Trạch mấy người cũng vội vã từ mặt đất bên trên đứng lên. Từ lầu 5 rơi xuống, bọn hắn tuyệt không thụ thương. Đều là có linh dị lực lượng người ngự quỷ, phổ thông rơi xuống còn lấy không được bọn hắn mạng. Cái này thời gian đám người trông thấy, bưu cục bên trong bố cục phát sinh biến hóa cực lớn, đây là một tòa hồi hình chữ cao ốc, lầu bên trên hết thảy có 5 tầng, mà lại tại vách tường bên trên xuất hiện cầu thang lỗ hổng, lầu đó bậc thang là hỗn bùn đất kết cấu, liên tiếp lấy lên xuống tất cả tầng lầu. Trong vách tường thế mà ẩn giấu đi một đầu cầu thang. Vương Dũng sắc mặt khẽ nhúc nhích, Lý Dương trầm giọng nói. Tại lầu 4 thời gian chúng ta từng bị một cái lệ quỷ tập kích, cái kia lệ quỷ xuất hiện thời gian liền có một đầu cầu thang hiển hiện, nhưng đằng sau lại biến mất, hiện tại xem ra cầu thang không phải biến mất mà là một mực đều tại, chỉ là bị vách tường che đậy, người mang tin tức không có cách nào phát hiện. Sở dĩ đây mới là bưu cục lúc đầu bộ dáng. Tầng 1 cùng lầu 5 đều là lẫn nhau kết nối, không tồn tại cái gì từng tầng khoảng cách. Chu Trạch ngẩng đầu có chút đánh giá nói. Nếu như là như vậy trước đó bưu cục chỉ sợ là bị cái gì người cải tạo qua, người mang tin tức lên lầu quy củ cũng là đằng sau chế định, cũng không phải là ngay từ đầu liền có. Lý Dương phỏng đoán nói. Vương Dũng trầm ngâm nói. Có tư cách này cải tạo bưu cục một lần nữa chế định đưa tin quy tắc người cũng chỉ có người quản lý mới có thể làm được. Gõ cửa quỷ. Cái kia họ La lão nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dương nhìn về phía Dương Gian. Khả năng này rất lớn. Cái kia họ La lão nhân, có thể là nghĩ tuyển định một vị mới người quản lý, cho nên mới chế định tàn khốc như vậy vô cùng đưa tin quy tắc, vì chính là thi đấu tuyển ra một cái đầy đủ xuất sắc người mang tin tức đến thay thế hắn. Các ngươi cứ chờ một chút, cỗ thi thể kia đâu? Chợt, cái kia gọi Trung Yến nữ tử cẩn thận từng ly từng tí nói. Lời này lập tức đem chú ý của bọn hắn phương hướng cho kéo lại. Tất cả người ánh mắt bốn phía quét nhìn, tìm kiếm cỗ kia vừa rồi ghép lại tốt nữ thi. Bỗng dưng. Dương Gian cùng Diệp Chân dẫn đầu ngẩng đầu nhìn bên trên đỉnh đầu. Kia là lầu 5 vị trí. Lầu 5 đại sảnh mặc dù đã sụp đổ, nhưng là chung quanh dựa vào gian phòng địa phương lại lưu lại một đầu hành lang. Tại đầu kia tàn khuyết không đầy đủ hành lang bên trên, một bộ toàn thân trắng bệch, làn da bên trên dính lấy từng tờ một màu đen giấy viết thư quỷ dị nữ thi cũng không biết nói cái gì thời gian đứng ở nơi đó, thi thể tỉnh lại, đồng thời ánh mắt hơi thấp nhìn về phía lầu dưới đám người. Nàng đang khiêu khích ta, chưa từng có người nào dám đứng tại ta Diệp mỗ đầu người đỉnh bên trên quan sát ta, cái này rõ ràng chính là không có đem ta để ở trong mắt. Diệp Chân nổi giận, hắn lập tức liền muốn xông tới cùng cỗ kia nữ thi giao thủ lần nữa. Bất quá lại bị Dương Gian cản lại. Ngươi ngăn lại ta làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không phải là đối thủ của nàng a? Diệp Chân nói. Dương Gian cảm thấy Diệp Chân loại này tư duy hình thức thật là khiến người ta cảm thấy im lặng. Không cần thiết cùng vật kia động thủ, cái này bưu cục bên trong vật ly kỳ cổ quái nhiều lắm, ta chỉ cần chờ đợi Tôn Thụy xuất hiện lần nữa là được, ở trước đó nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, mà lại nữ thi này trạng thái rất kỳ quái, không giống như là quỷ, ngươi nếu là xông đi lên tùy tiện đem người khác xử lý đã dẫn phát cái gì không tốt hậu quả, như vậy đối với thế cục thật không tốt. Dương Gian nói, hắn đang quan sát cái kia nữ thi. Đồng thời trước mắt thế cục tựa hồ ổn định lại, hắn không muốn phức tạp. Mà lại tầng một trong đại sảnh năm đạo lệ quỷ thân ảnh còn đang lảng vảng, hắn cũng phải bao nhiêu lưu ý một cái. Yên tâm, ta Diệp Mỗ người tuyệt không phải là hư danh hạng người, đợi ta chém nàng liền trở về, không có gì đáng ngại. Diệp Chân nói, Dương Gian nói, ngươi thời điểm này còn không bằng trước đối phó một cái phòng khách này bên trong quỷ, nghe ta một lời khuyên, lầu năm nữ thì tạm thời thả một chút. Hắn cảm thấy nữ thi này bên trên có bí mật, không muốn để cho Diệp Chân làm hỏng. Cũng thôi, nhìn tại mặt mũi của ngươi bên trên, ta Diệp Mỗ người liền tạm thời bỏ qua nàng. Diệp Chân thấy này đối với cái kia nữ thi lạnh hừ một tiếng, lộ ra vô cùng bất mãn. Bất quá Dương Gian lời nói hiển nhiên cũng rất hữu dụng, Diệp Chân ngược lại vừa nhìn về phía trong đại sảnh cái kia mấy đạo kinh khủng lệ quỷ thân ảnh. Dương Gian thấy này mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật lo lắng ngăn không được cái này Diệp Chân, đến thời gian chỉ sợ lại muốn đánh lên. Hiện tại xem ra cái này Diệp Chân vẫn tương đối nể tình, không có dựa vào tính cách của mình làm loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm thời không cần để ý vật kia, tiếp tục chờ một hồi, Tôn Thụy nếu như không có chết, hắn hẳn là sẽ trở về, mà lại xé nát màu đen thư tín sau thừa nhận lệ quỷ tập kích cũng đã qua, tiếp xuống không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hẳn là có một đoạn an toàn thời gian. Dương Gian đối với Lý Dương, Vương Dũng đám người nói. Quỷ còn chưa không có giải quyết, không có gì đáng ngại sao? Vương Dũng nói, hắn chỉ là trong đại sảnh cái kia đi lại bốn đạo quỷ ảnh. Biết được giết người quy luật tình huống phía dưới, tạm thời không có việc gì, mà lại thứ quỷ này tạm thời không có cách nào đi xử lý, chỉ có thể để Diệp Chân đi nghĩ biện pháp đi. Dương Gian nói, đám người nhẹ gật đầu. Diệp Chân giờ phút này ngược lại cảm thấy rất hứng thú bắt đầu nghiên cứu cái kia mấy đạo lệ quỷ thân ảnh. Hắn mặc dù trung nhị, nhưng tại sự kiện linh dị bên trong nên có đầu não vẫn phải có, không là thật cái gì cũng đều không hiểu, toàn bộ nhờ mãng. Cái bóng chỉ là giả tượng, đầu nguồn mới là mấu chốt, lại là giải mã trò chơi sao? Cái này không làm khó được ta Diệp Mỗ người. Diệp Chân nhìn chằm chằm cái kia mấy đạo quỷ ảnh suy tư. Cùng lúc đó, bưu cục mặt khác một chỗ. Nơi này là một đầu chưa có người đặt chân cầu thang, Tôn Thụy giờ phút này một thân một mình khập khễnh dọc theo thang lầu này đi lên đi, tại trước mặt của hắn có một đạo quỷ dị mà thân ảnh mơ hồ ở phía trước dẫn đường, phảng phất tại ra hiệu để hắn đi theo. Tôn Thụy cũng đích thật là làm như vậy. Bậc thềm rất dài, giống như là không có cuối cùng, phía trước u ám một mảnh, chung quanh cũng phá lệ kiềm chế, mà lại an tĩnh đáng sợ, chỉ có hắn từng bước đi đường trên vang vọng. Chật chội, u ám, ngột ngạt hành lang, rất dễ dàng để người tinh thần căng cứng. Nhưng là Tôn Thụy lại thần sắc bình tĩnh, cũng không e ngại. Hắn tại bưu cục đợi những ngày này trải qua chuyện kinh khủng đã đủ nhiều, khi đó mỗi cái ban đêm đều là hắn một thân một mình sống qua đi, nơi này căn bản không tính cái gì. Giống như là đi thật lâu, rất nhanh, bậc thềm cuối cùng đạo. Kia là một gian phòng. Phòng cửa hai bên trái phải lóe lên một chiếc u ám tường đèn, cửa bên trên treo một cái làm bằng đồng bảng số phòng, trên đó viết 601. 601, Tôn Thụy thần sắc hơi động. Quả nhiên, tồn tại bưu cục tầng thứ 6 sao, cái này tựa hồ là đơn độc tồn tại một cái quỷ dị nơi, cùng lầu 5 cũng không kết nối. Khi ánh mắt của hắn thu hồi lại thời gian, két, cái này 601 phòng cửa chợt mở ra. Cửa tường chờ suy suy lấp lóe một cái, mà cái kia quỷ dị lão người thân ảnh lại lập tức biến mất không thấy. Cái thân ảnh kia hẳn là một loại nào đó linh dị hiện tượng, cũng không phải thật sự là quỷ, chỉ là vì dẫn dắt đặc định người tiến vào nơi này. Đây là tại để ta tiến vào trong phòng kia. Tôn Thụy trong lòng thầm nói, đồng thời cảm giác trạng thái của mình bắt đầu càng ngày càng tốt, không còn có lệ quỷ khôi phục sao động. Hắn cái kia què chân triệu chứng cũng không có nghiêm trọng như vậy, đi đường đều so với trước muốn linh hoạt. Bên ngoài còn có rất nhiều người tại đỉnh lấy lệ quỷ tập kích chờ ta trở về, không thể lãng phí thời gian. Tôn Thụy không chần chờ, hắn lập tức đi vào gian phòng kia. Gian phòng rất tối, đen cơ hồ khiến hoài nghi mình có phải hay không con mắt đã mù mất. Nhưng là rất nhanh, nhưng lại có một ngọn đèn dầu quỷ dị phát sáng lên, trong không khí tràn ngập một loại kỳ lạ mùi vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia dầu thắp tản ra một cỗ thi xú vị, để người cảm thấy khó chịu. Cùng tầng một ta được đến cái kia ngọn đèn giống nhau như đúc. Tôn Thụy hướng phía sáng ngời địa phương đi đến. Rất nhanh, hắn đi tới ngọn đèn vị trí. Kia là một tủ sách, kiểu dáng cũ kỹ, phía trên đều bao tương, tựa hồ sử dụng thật lâu. Phía trên bàn đọc sách đặt vào một bản màu đen sách nhỏ, bên cạnh còn có một cây bút lông, một khối nghiên mực. Tôn Thụy đem ánh mắt ngừng lưu tại cái kia màu đen sách nhỏ bên trên, đến ở bên cạnh bút lông cùng nghiên mực hắn không để ý đến, cái kia hai dạng đồ vật là phổ thông vật, không phải cái gì linh dị vật phẩm, chỉ có cái này màu đen sách nhỏ có một loại bất tường khí tức. Cái kia tờ giấy màu đen có chút quen thuộc, là giấy viết thư, Tôn Thụy trông thấy cái kia lớn nhỏ, kiểu dáng lập tức hiểu. Nhưng là còn không đợi hắn nhiều quan sát, để người cảm thấy sợ hãi một màn xuất hiện. Bàn đọc sách đối diện hắc ám bên trong chỗ sâu đột nhiên vươn một cái khô gầy lão nhân bàn tay kia cầm lên màu đen sách nhỏ một trang giấy, nhẹ nhàng lật ra. Tờ thứ nhất dùng bút lông viết xuống tên một người phi thường xinh đẹp, La Văn Tùng. Tôn Thụy toàn thân căng cứng, hắn tay theo bản năng gãi gãi, lại phát hiện tay của mình trượng đã không ở bên người, sắc mặt đồng thời cũng trầm xuống. La Văn Tùng, họ La. Dương đội tựa hồ nói qua, cái kia gõ cửa quỷ khi còn sống chính là họ La, về phần danh tự đã không thể nào khảo chứng, niên đại đó nhưng không có thẻ căn cước, hồ sơ, danh tự toàn bộ nhờ truyền miệng, sở dĩ cái này La Tùng Văn chính là cái kia họ La tên thật rồi sao? Bất quá danh tự cũng không trọng yếu, đây chỉ là một danh hiệu. Hắn nhìn chằm chằm cái kia bàn tay khô gầy, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Rất nhanh, cái kia bàn tay khô gầy lại lật ra trang thứ hai. Trang thứ hai thế mà cũng có một cái tên kia dùng chính là bút máy viết, kiểu chữ thanh tú. Điền Hiểu Nguyệt, hiển nhiên đây là tên một nữ tử. Không đúng, không đúng. Tôn Thụy giờ phút này sắc mặt khẽ nhúc nhích. Quyển vở ghi chép hẳn là tên người quản lý, cái kia La Tùng tên văn tại tờ thứ nhất, cái kia thuyết minh hắn là thứ nhất nhận người quản lý, có thể cái kia họ La sau khi chết lệ quỷ khôi phục tạo thành danh hiệu gõ cửa quỷ sự kiện linh dị cũng vẻn vẹn một năm trước. Dựa theo cái này suy đoán không có khả năng xuất hiện thứ hai đảm nhiệm người quản lý mới đúng. Nhưng mà màu đen vở tên bên trên lại là chân thật tồn tại, cái kia thanh tú kiểu chữ, viết xuống Điền Hiểu Nguyệt ba chữ. Cái này thuyết minh bưu cục tồn tại thứ hai đảm nhiệm người quản lý. Nhưng là hắc ám bên trong duỗi ra cái kia bàn tay khô gầy nhưng lại chưa dừng lại, lại lật ra trang thứ ba. Cái này thời gian, để người Tôn Thụy cảm thấy ra đầu tê dại là thế mà còn có một cái tên xuất hiện, cái tên kia là Trương Tiện Quang. Cái tên này Tôn Thụy không biết, nhưng là Dương Gian nhận biết, bởi vì là bưu cục bên trong liền có lưu Trương Tiện Quang nhân vật bức tranh, hắn là lầu năm người mang tin tức thành công đưa ra tam phong tin thoát ly bưu cục tồn tại. Có thể không ai từng nghĩ tới, cái này tên Trương Tiện Quang lại xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ nói hắn cũng là người quản lý? Tôn Thụy không có suy nghĩ nhiều, chỉ là đem mấy cái này vở tên bên trên nhớ kỹ, quay đầu cùng Dương Gian thảo luận một chút. Hắc ám bên trong duỗi ra tay khô gầy bàn tay giờ phút này lại chậm rãi đem trang thứ tư mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu đen vở bên trên trang thứ tư là trống không, không có có danh tự, tựa hồ chờ đợi Tôn Thụy đem danh tự lấp đi lên. Ai có thể đi đến nơi đây, đem danh tự lưu lại, người đó liền sẽ trở thành người quản lý sao? Tôn Thụy từ túi áo bên trong lấy ra một cây mang theo người bút bi, hắn không chút nghĩ ngợi cúi người xuống, nhanh chóng ở phía trên ký xuống tên của mình. Vị thứ tư người quản lý, Tôn Thụy. Danh tự vừa viết xong, lập tức, đen nhánh gian phòng bên trong đột nhiên nhiều vô số đạo phát sáng ngọn lửa, cái kia ngọn lửa dần dần sáng lên, đúng là từng chiếc ngọn đèn, lít nha lít nhít ngọn đèn bày đặt ở gian phòng này các cái địa phương, đem nguyên bản u ám số 601 gian phòng chiếu sáng. Mà lại theo hắc ám biến mất. Tôn Thụy nhìn chằm chằm phía trước nhìn một chút, lại phát hiện bàn đọc sách phía trước cái kia còn có cái kia tay khô gầy bàn tay tung tích, ở vị trí nào chỉ có một cái treo giá áo bên trên treo một kiện quỷ dị trường sa màu đen. Gian phòng kia không có gió. Cái kia áo trên kệ trường sa màu đen lại quỷ dị phiêu động mấy lần, phảng phất vừa rồi có người động tới giống như. Tôn Thụy chăm chú nhìn, một mặt kiêng kỵ. Hắn có thể khẳng định, cái kia trường sa màu đen cũng không phải là một kiện phổ thông quần áo, trước đó linh dị hiện tượng chính là nó làm ra. Nhưng là hiện tại hắn không phải để ý tới cái này thời gian, hắn nhất định phải nhanh chóng thăm dò rõ ràng tình huống nơi này, sửa đổi bưu cục quy luật, xử lý bưu cục bên trong linh dị hiện tượng. Tôn Thụy mượn nhờ vô số ngọn đèn ánh sáng bốn phía nhìn lại. Bỗng dưng, hắn thấy được một bức họa, cái kia là một bộ không có hoàn thành họa, bên cạnh còn có các loại thuốc nhuộm, họa rất lớn, mà lại rất quỷ dị, vẽ lấy chính là một tòa cũ kỹ kiến trúc, quỷ bưu cục. Họa bên trong bưu cục rất đơn sơ, chỉ là hình thức ban đầu mà thôi. Ta đại khái hiểu, Tôn Thụy như có điều suy nghĩ. Ý tứ này rất rõ ràng. Quỷ bưu cục chính là một bước chưa hoàn thành bức tranh, mỗi một đảm nhiệm người quản lý đều dựa theo sở thích của mình đi vẽ ra mình muốn bưu cục. Cách chương.